Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 72, ác thần. Thượng, đối với vị này Bắc Kỳ Vương hậu nhân cảnh cáo. Cổ ngữ cùng tôn khởi nghĩa chính ngôn từ biểu thị nghe theo khuyến cáo. Vì rồi Bắc Kỳ đại địa an nguy, tuyệt không lại leo núi. Tại cáo biệt trắng lão đầu phần sau tiếng đồng hồ. Cẩu tử, nhanh chút a, trời tối rồi, thêm chút sức, thừa dịp tại tuyến thời gian đầy trước leo đi lên. Tốt rồi, một người một chó dựa vào bị cường hóa thân thể. Leo núi cùng hiện thực so sánh dễ dàng quá nhiều. Thân hình không ngừng nhảy lên giữa hướng lấy tuyệt cảnh sườn đồi đỉnh núi nhảy tới. Bất quá càng hướng trên, hai người liền phát giác tựa hồ có một cỗ lực lượng không ngừng tại bọn hắn quanh thân quét qua. Quét lại, phảng phất trong tối có một đôi tà ác hai con ngươi chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Hao tốn rồi 8 cái tiếng đồng hồ, ở giữa chỉ có qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hai người rốt cục xuyên phá mây mù, thấy được rồi tuyệt cảnh sườn đồi đỉnh núi. Cũng liền là tại lúc này, cổ ngữ trái tim co lại, hắn nhịn không được ngồi xổm ở đất trên bắt đầu nôn òe. Các loại tâm tình tiêu cực không ngừng tràn vào trong đầu. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất không bị khống chế đồng dạng. Hai con người tại lúc này trở nên đỏ thẫm. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tôn Khởi thấy thế, có chút bận tâm mà hỏi. Lúc này hai con người đỏ thẫm cổ ngữ bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Bóp lấy rồi Tôn Khởi cái cổ. Năm ngón tay dần dần thu nạp. Này bị hù Tôn Khởi tại chỗ liền theo bản năng, gâu, rồi một tiếng. Lão đại ngươi thế nào? Tôn Khởi giãy giụa lấy nghĩ muốn đẩy ra cổ ngữ cánh tay. Lại phát hiện Tôn Khởi thân trên phù văn hồng ngọc sáng lên. Trên tay lực lượng dần dần tăng lớn. Ngay tại Tôn Khởi không biết làm sao thời khắc, cổ ngữ bỗng nhiên buông tay. Toàn bộ người lần nữa nằm sấp tại mặt đất. Mở ra cái miệng một mặt kinh hãi bắt đầu thở thô khí. Ngay tại vừa mới, một luồng lực lượng vô danh che phủ toàn thân hắn, mà hắn đầu óc trong nháy mắt hiện ra các loại máu tanh, giết chóc tràng cảnh. Tại các loại tâm tình tiêu cực bao phủ xuống, hắn cảm giác chính mình tinh thần kém chút hỏng mất. Loại cảm giác này quá mức chân thực, dù là hắn cảm thấy đây chỉ là một trò chơi, nhưng như cũ để hắn lòng còn sợ hãi. Lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh núi, nghĩ đến trắng lão đầu cảnh cáo, lần này hắn thật sự có chút sợ. Lão đại, nơi này tựa hồ có chút quỷ dị a, ta cảm giác có cái gì đồ vật nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ngươi cũng phát hiện rồi. Cổ ngữ vẻ mặt một chút ngưng trọng, hắn trước đó còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, không nghĩ tới Tôn Khởi cũng cảm giác được rồi. Vậy chúng ta còn tiếp tục không? Nhìn qua đỉnh núi, gan nhỏ Tôn Khởi nuốt rồi ngụm nước bọt. Sợ cái gì, cùng lắm thì chết một lần. Chẳng lẽ còn có thể thật không chết được? Cổ ngữ trừng mắt nhìn Tôn Khởi. Kiên định nói rằng, không có cách nào. Tôn Khởi chỉ tốt đi theo cổ ngữ hướng lấy tiếp tục hướng lấy đỉnh núi bò đi. Lại tốn nửa giờ. Một người một chó bóng người rốt cục tại đỉnh núi hiện lên. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, cổ ngữ cùng Tôn Khởi đều là sững sờ. Một tòa vết gì pha tạp phù đồ trụ chính sừng sững đứng tại đỉnh núi trung tâm. Mà tại hắn bên cạnh, còn ngồi xếp bằng một bộ đen kịt khô lâu. Hiếu kỳ hai người đi đến phù đồ trụ bên, mở ra đoạn bình công năng, chụp mấy bức hình ảnh. Sau đó bắt đầu dò xét này cây phù đồ trụ, mà Tôn Khởi thì vòng quanh cây cột đi rồi hai vòng. Bỗng nhiên đùi phải, ngươi làm gì? Cổ ngữ vừa trừng mắt, Tôn Khởi ý thức được cái gì? Xấu hổ đem chân thả xuống, ta cũng không biết rõ, tựa hồ là bản năng phản ứng, vì rồi làm dịu xấu hổ. Tôn Khởi duỗi ra chảo nghĩ tại phù đồ trụ trên đập hai lần. Nhưng này đụng một cái, một đạo đen ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, mà Tôn Khởi bên ngoài thân cũng đồng thời nổi lên một tầng xanh ánh sáng. Hai đạo quang mang va chạm trong nháy mắt, Tôn Khởi bị bỗng nhiên bắn ra ngoài, hung hăng đập vào rồi đất trên. Cái này khiến Cổ Ngữ trong lòng giật mình, vội vàng chạy vội tới Tôn Khởi thân bên, đem nó đỡ dậy. Cậu tử ngươi không sao chứ? Tôn Khởi mê hoặc lắc lắc đầu. Này cây cột rất kỳ quái. Vừa mới ta đụng vào trong nháy mắt, ta đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái ý nghĩ. Tựa hồ là đang nói cho ta, nó không ưa thích ta. Nhìn thấy Tôn Khởi không có chuyện, Cổ Ngữ trong lòng thoải mái một hơi, đứng người lên, lần nữa đi đến cây cột bên cạnh. Nghĩ đến Tôn Khởi nói tới, Cổ Ngữ nghĩ rồi nghĩ, liền cũng duỗi ra tay, muốn thử xem Tôn Khởi nói tới cảm giác được ngọn nguồn là cái gì. Nhưng bàn tay cùng phù đồ trụ đụng vào trong nháy mắt, hắn liền lần nữa cảm giác được rồi kia cỗ tâm tình tiêu cực xuất hiện, đồng thời điên cuồng chui vào hắn đầu óc bên trong. Giờ khắc này, Cổ Ngữ hai con ngươi lần nữa trở nên đỏ thẫm, mà hắn trước mắt nổi lên một cái biển máu cuồn cuộn thế giới. Mà tại mảnh này biển máu bên trên, một đạo thân ảnh nhỏ gầy cuộn mình lấy thân thể, theo lấy bọt nước không ngừng nổi lơ lửng. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt, này nói thân ảnh cô độc cứ như vậy nổi lơ lửng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ mở ra con mắt hiếu kỳ dò xét lấy mảnh thế giới này. Bất quá phần lớn thời gian vẫn là ở vào ngủ say bên trong. Cổ Ngữ chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thời gian tại mảnh không gian này trôi qua rất nhanh. Không biết là qua rồi trăm năm, ngàn năm, vẫn là vạn năm, một đạo tia sáng xẹt qua chân trời, xuất hiện ở mảnh này màu máu thế giới bên trong. Theo lấy này nói tia sáng xuất hiện, biển máu nhấc lên ngập trời sóng lớn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chấn động, đồng thời không ngừng sụp đổ co rút lại, hướng lấy nam hài trong cơ thể tràn vào. Tia sáng càng ngày càng sáng, tại cuối cùng, mảnh này màu máu thế giới triệt để bị nam hài hấp thu. Bốn phía cũng bởi vậy biến trống rỗng, mà nam hài cũng rốt cục bị tia sáng bao phủ, chậm rãi mở mắt ra. Hoa tương đương, hắn phát ra đi đến thế giới mới tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Như thế nào là một cái nghi hoặc tiếng vang lên. Lúc này Cổ Ngữ tầm mắt xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn nội. Mấy cái hình thể khổng lồ cự nhân bóng người chính vây quanh một tòa tế đàn. Nhìn qua tế đàn trên khóc nỉ non nam hài lộ ra 10 phần nghi hoặc. Màu máu, tài ếch, không rõ, vứt bỏ a, đứa nhỏ này ra đời thân trên liền tràn ngập nồng đậm màu máu chi lực. Ta sợ sẽ cho tộc ta mang đến không rõ a. Trong tộc mấy vị tế tự nhìn qua màu máu nam hài, sắc mặt ngưng trọng đối lấy người khoác trọng giáp cự nhân vương nói rằng: "Không được, hắn là ta hài tử, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không vứt bỏ hắn." Nói lấy cự nhân vương đưa tay đem hài tử từ tế đàn bên trong ôm lấy, lấy tay tại máu hài tử trên mặt nhẹ nhàng chạm đến hai lần. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười, mà máu hài tử cũng tại thời khắc này nín khóc mỉm cười. Nhìn qua tộc trưởng đi xa bóng lưng, mấy cái tế tự đều là thở dài một tiếng, lại cũng không thể trách được. Thời gian lần nữa chuyển rời, máu hài tử bắt đầu trưởng thành. Có thể cùng tộc nhân khác biệt là, cái khác cùng tuổi hài tử đều đã có 3 mét trở lên thân cao, mà hắn nhưng như cũ chỉ có 1 mét nhiều thấp tên nhỏ thó. Cái này khiến hắn tại tộc đàn bên trong chịu đủ kỳ thị, lộ ra không hợp nhau. Bất qua máu hài tử lại không cảm thấy khổ sở, mỗi ngày vẫn như cũ qua thập phần vui vẻ, bởi vì hắn còn có 10 phần thương hắn phụ thân cùng mẫu thân. Một cái là tộc nội tộc dài, một cái là trong tộc mới mặc đại tế ti. Dựa vào cha mẹ phù hộ, hắn cảm giác chính mình rất hạnh phúc. Cũng tại lúc này, Cổ Ngữ trước mắt hình ảnh lần nữa nhảy lên, chờ hình ảnh lần nữa rõ ràng thời điểm. Trước mắt thế giới đại biến dạng, tại tòa này cự nhân thành thị trên không, vô số cỗ thiêu đốt quan tài xẹt qua chân trời, từ không trung rơi xuống, toàn bộ cự nhân thành bị biển lửa che phủ. Càng làm cho người ta kinh khủng là những cái kia rơi đập tại mặt đất quan tài bên trong leo ra ngoài từng đầu một hung hãn bạt thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.